Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1573, Luân Hồi cùng Quy Khư. Quy Khư Đại Uyên, Cung Thiên Tôn sau khi đi liền chỉ còn lại có Tần Mục một người một mình đối mặt đế hậu nương nương. Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, chậm rãi lui về phía sau. Đế hậu nương nương khẽ nhíu mày, nói: Mục Thiên Tôn, không cần lui về sau, ngươi đi không nổi, nơi này là Quy Khư. Tần Mục đột nhiên thân hình hóa thành một đạo lưu quang, gào thét trốn ra phía ngoài đi. Thét dài cười nói, không thử một chút, làm sao biết. Đế hậu nương nương thân hình không động, cười lạnh một tiếng, mắt thấy Tần Mục liền muốn bay ra đóa tịnh đế song liên này. Đột nhiên cánh sen xoay tròn, chỉ một thoáng hai đóa hoa sen co rút lại thành nụ hoa, đem hắn phong tỏa tại trong phòng hoa. Tần Mục quay chung quanh nụ hoa bay thật nhanh, không thể tìm tới bất luận cái gì lối ra. Hắn lập tức thi triển truyền tống thần thông, nhưng mà truyền tống thần thông là xây dựng ở trên không gian cơ sở. Trong hoa phòng này không gian hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, để hắn truyền tống thần thông căn bản là không có cách xuyên phá nơi này không gian. Tần Mục rơi xuống đất, nhíu chặt lông mày, nếu nói thế gian này còn có làm hắn e ngại địa phương, như vậy Quy Khư Đại Uyên tuyệt đối là một trong số đó. Quy Khư thần thông là có vài có thể triệt để tiêu diệt linh hồn thần thông, có thể hoàn toàn tiêu diệt linh hồn thần thông không nhiều. Tiên Thiên Ngũ Thái Thần Thông, Thái Đế Thần Thức Đại La Thiên đều có thể làm đến. Trừ cái đó ra, chính là Quy Khư Thần Thông, mà lại Quy Khư nơi này là khai hoàng thành đạo lúc cũng vô pháp xem thấu địa phương. Cùng Tổ Đình Ngọc Kinh Thành cùng không gian hỗn loạn đặt song song, có thể thấy được nơi này bất phàm. Đế hậu nương nương cùng Nguyên Mẫu Phu Nhân thân là nơi này đạo sinh thần, thực lực của các nàng ở trong cổ thần mặc dù có thể xếp vào hào, nhưng cũng không phải là cấp cao nhất cổ thần, mà Quy Khư tự thân lực lượng lại muốn viễn siêu hai vị cổ thần này. Có thể thấy được nơi đây quỷ dị. Đế hậu nương nương đưa tay, tịnh đế song liên lại lần nữa nở rộ, chỉ gặp đóa hoa sen này bên ngoài, triều tịch hạ xuống. Hoa sen cũng từ chậm rãi hướng trong đại uyên lặn xuống. Nơi này là bản cung nơi sinh ra. Bản cung thôn phệ tiểu tiện nhân đằng sau, liền có thể khống chế nơi này hết thảy. Có thể điều khiển tịnh đế song liên, để hoa nở, để hoa hợp. Bản cung cũng có thể khống chế triều tịch, thậm chí khống chế đại uyên, để đại uyên thôn phệ chư thiên vạn giới, vô số ngôi sao. Đế hậu nương nương sắc mặt hờ hững, nói: Mục Thiên Tôn, người cứ việc thần thông quảng đại, nhưng ở bản cung trước mặt, bản lãnh của người không có bất kỳ cái gì đất dụng võ. Tần Mục bất đắc dĩ, thở dài, nương nương nói không sai, người bây giờ đã vượt ra khỏi ta lý giải. Ta nhìn Khai Hoàng, nhìn Thái Đế, nhìn Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, đều có thể rõ ràng phỏng đoán ra lực lượng của bọn hắn. Duy chỉ đối mặt với ngươi lúc, ta lại nhìn không ra sâu cạn. Thái cực cổ thần đến cùng đem ngươi biến thành như thế nào quái vật? Tiểu oan gia, đế hậu nương nương cổ vặn một cái, vầng trán vậy mà vòng vo nửa vòng, cái ót chuyển tới phía trước, lộ ra Nguyên Mẫu Phu Nhân gương mặt, rất là vũ mị, vậy mà nói người ta là quái vật. Người ta muốn ăn ngươi, từng điểm cắn trên người ngươi mỗi một tấc làn da. Đế hậu nương nương cổ lại vặn trở về, nghiêm nghị nói, tiểu tiện nhân, không cần khiêu chiến bản cung danh giới cuối cùng. Ngươi có điểm mấu chốt. Nguyên Mẫu Phu Nhân lại đem đầu quay tới, cười khanh khách, ta chỉ nói là nói mà thôi, lại chưa từng đã làm bao nhiêu khác người sự tình, mà ngươi đây... Ngươi đã làm bao nhiêu để cho ngươi chính mình cũng cảm giác buồn nôn sự tình? Tỷ tỷ, chính ngươi có thể đếm ra sao? Hai người lại lần nữa cãi vã. Tần Mục lặng lẽ lui về phía sau, thầm nghĩ, chỉ cần tốc độ rất nhanh, hẳn là có thể đi ra nơi này. Đột nhiên, tiếng cãi vã đình chỉ, Tần Mục bỗng nhiên biết không ổn. Quả nhiên chỉ gặp Nguyên Mẫu phu nhân cùng Đế hậu nương nương khuôn mặt tập hợp tại trên khuôn mặt. Con mắt nhìn trừng trừng lấy hắn. Tần Mục ho khan hai tiếng, nhìn bốn phía, tán thán nói, nơi này cảnh trí thực là không tồi. Đế hậu nương nương cười lạnh một tiếng, Mục Thiên Tôn, ngươi đem hoàn chỉnh luân hồi chi đạo truyền thụ cho ta. Ta có thể thả ngươi một con đường sống, truyền cho ta, ta có thể cho ngươi khoái hoạt. Nguyên Mẫu phu nhân hưng phấn nói. Tần Mục mặt đen như sát, dứt khoát ngồi xuống, nói, ta vô luận đắc tội trong hai người các ngươi người nào, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Không bằng dạng này, ta đem luân hồi chi đạo truyền tới, các ngươi riêng phần mình nghe, còn các ngươi vô luận là ai trước lĩnh ngộ ra đến, ai trước luyện chết ai, vậy liền không liên quan gì đến ta. Hai vị ý như thế nào? Hắn không đợi hai người trả lời, tự mình tụng niệm kinh văn. Đế hậu nương nương lập tức cẩn thận lắng nghe, không dám buông tha bất kỳ một cái nào từ ngữ. Cũng không lâu lắm, nàng liền an tĩnh lại, tất cả tâm thần đều đặt ở trên lĩnh hội luân hồi chi đạo. Tần Mục ánh mắt chớp động, một bên niệm tụng, một bên hướng ngẩng đầu nhìn quanh, không khỏi mặt xám như tro. Chỉ gặp Tịnh Đế Song Liên đã hoàn toàn chìm vào trong đại uyên hắc ám. Càng trầm càng sâu, ngửa đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy nhất tuyến thiên. Mà lại, Tịnh Đế Song Liên còn tại không ngừng chìm xuống. Không biết muốn chìm hướng nơi nào. Tần Mục nhìn xem bên ngoài không ngừng từ Song Liên bên cạnh trầm luân tử vong tinh thần, cùng rơi vào đại uyên minh hà, không khỏi âm thầm phát sầu. Đế hậu tỉ muội tại lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, sớm muộn sẽ tỉnh táo lại, mà lại các nàng học thông minh, mặc dù vẫn như cũ để hoa sen ở vào mở ra trạng thái, lại làm cho hoa sen chìm vào quy khư chỗ sâu, để Tần Mục không cách nào đào thoát. Nếu như Tần Mục thoát ly hoa sen, liền sẽ bị quy khư đại uyên khủng bố lực hút bát, kéo hướng không thể dự đoán trong bóng tối. Hai cái nữ nhân điên căn bản không biết các nàng cũng không phải là hai người, mà là một người hai cái tư duy. Tần Mục lắc đầu, thầm nghĩ, lần này xem như bại, rơi vào duy nhất một người có thể khắc chế ta trong tay. Quy khư thần nữ nắm trong tay đóa hoa sen này, e là cho dù là thành đạo khai hoàng cũng không phải đối thủ của nàng. Ân, như vậy dưới quy khư đến cùng có cái gì? Hắn lại động lòng hiếu kỳ, một bên niệm tụng luân hồi chi đạo kinh văn, một bên thò đầu ra nhìn xuống dưới. Ngay tại đầu của hắn nhô ra hoa sen trong nháy mắt, hắn lập tức cảm thấy đầu trở nên không gì sánh được nặng nề. Không cách nào tưởng tượng lực hút đem hắn đầu lâu kéo đến dài nhỏ, đồng thời vô biên nhiệt lượng vọt tới. Tần Mục vội vàng thôi động pháp lực, đem đầu lâu của mình kéo lại, lòng còn sợ hãi. Vô luận đế hậu hay là nguyên mẫu, nhục thể của các nàng ta đều nghiên cứu mấy chục năm. Quy khư đại đạo chia làm hai mặt, một mặt là hủy diệt, một mặt là sinh ra. Ta mặc dù chưa từng đem hai loại đại đạo dung hợp, nhưng cũng không trở thành bị quy khư đại uyên giết chết a. Hắn nghĩ nghĩ, Thái cực cổ thần lấy thái cực chi đạo, đem đế hậu cùng nguyên mẫu dung hợp, biến thành một người, bởi vì hai người tư duy ý thức khác biệt, cho nên tạo thành đản sinh quy khư thần nữ điên điên khùng khùng. Như vậy, chính mình nếu như lấy thái cực chi đạo, đem chính mình tu hành quy khư đại đạo dung hợp đâu? Ta chỉ có một cái tư duy ý thức, tự nhiên không có khả năng giống quy khư thần nữ dạng này điên điên khùng khùng. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, nếu như ta có thể làm được một bước này, như vậy quy khư liền khốn không được ta. Quy khư thần nữ bản sự với ta mà nói cũng không tính là không biết. Kể từ đó, liền có còn sống cơ hội. Tịnh đế song liên còn tại không ngừng chìm xuống. Lần trước Tần Mục lại tới đây, tịnh đế song liên chỉ chìm đến trình độ nhất định, trực tiếp từ ngừng, mà lần này song liên là bị đế hậu khống chế, không ngừng rơi xuống, để Tần Mục không khỏi sinh ra lo lắng âm thầm. Nữ tử này trạng thái không đúng, nếu như tiến vào khai hoàng nói tới cái chỗ kia, chỉ sợ hung hiểm không gì sánh được. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức bắt đầu nếm thử lấy thái cực chi đạo đến dung hợp quy khư chi đạo. Thái cực cổ thần tại dung hợp đế hậu cùng nguyên mẫu lúc gây ra rủi ro. Mặc dù chế tạo ra quy khư thần nữ vô cùng cường đại, lại điên điên khùng khùng, có thể thấy được loại phương thức này cũng không thành thục. Nhưng Tần Mục cũng không lo được nhiều như vậy, bất quá thật động thủ. Tần Mục hay là phát hiện khó khăn trùng điệp, hắn trên thái cực chi đạo lĩnh ngộ là không bằng thái cực cổ thần. Càng thêm mấu chốt chính là, đế hậu cùng nguyên mẫu là sinh cùng diệt, cùng thái cực chi đạo âm cùng dương cũng không hoàn toàn phù hợp. Cả hai là thuộc về khác biệt đại đạo, thái cực cổ thần dạng này làm bừa, tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Để cho mình nguyên thần đi niệm tụng luân hồi chi đạo, chính mình thì tại dốc lòng suy tư như thế nào mới có thể hoàn mỹ dung hợp sinh cùng diệt. Hắn dạo bước tới lui, thử nghiệm lấy thái tố chi đạo, thái thủy chi đạo, thái sơ chi đạo đến dung hợp sinh diệt hai loại đại đạo, từ đầu đến cuối không thể tận như nhân ý. Đúng lúc này, Tần Mục nghe được chính mình nguyên thần tụng niệm âm thanh không nguyên cớ trong đầu ầm vang, bật cười nói, ta càng nghĩ, đủ kiểu tìm kiếm, lại không nghĩ rằng đáp án ta đã sớm cho mình. Tính sai, tính sai, luân hồi chi đạo, nhất sinh nhất diệt, sinh cùng diệt đều là tại trong luân hồi. Cái nhỏ nói sinh mệnh chi luân hồi, cái lớn nói vật chất chi luân hồi, lại hướng lớn tới nói, chính là vũ trụ chi luân hồi sinh diệt. Đông đảo chúng sinh, đại thiên vũ trụ, chư dục nhân duyên, luân hồi lục thú, giấy giụa không ngớt, tuần hoàn qua lại, ta chỉ lo ở những người khác như tiên thiên ngũ thái trên thân tìm kiếm. Nhưng không có hướng tự thân tìm kiếm, thì ra là thế, thì ra là thế, hắn tĩnh hạ tâm thần, luân hồi chi đạo là hắn từ trên thân âm thiên tử học được. Âm thiên tử luân hồi chi đạo đã cực kỳ cao thâm, nhưng là trải qua Tần Mục cải tiến, thế là liền trở nên càng cao hơn thần khó lường. Nếu không cũng không thể làm cho đế hậu cùng nguyên mẫu cũng như vậy trầm mê trong đó, cho rằng có thể giải quyết khốn cảnh của mình. Bất quá, vô luận là âm thiên tử hay là Tần Mục cải tiến luân hồi chi đạo, đều là sinh mệnh chi sinh diệt luân hồi, không có liên lụy đến càng lớn phương diện, có nó tự nhiên hạn chế, chỉ dựa vào trước mắt luân hồi chi đạo, không cách nào giải quyết quy khư thần nữ khốn cảnh, bởi vì quy khư chi đạo càng giống là vật chất chi luân hồi, liên lụy đến vũ trụ chi sinh diệt, mà đem luân hồi chi đạo lại hướng bên ngoài mở rộng, liền có thể dùng đến tạo hóa thần thông, cùng Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi. Cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh, lại hướng đẩy về trước diễn, thậm chí có thể dùng đến tiên thiên ngũ thái, bao quát thái dịch chi đạo. Kể từ đó, mới có thể đem vũ trụ chi sinh diệt luân hồi giải thích rõ ràng. Chỉ bất quá như thế nào thống, nhất loại luân hồi chi đạo này, lại là một nan đề, vẻn vẹn sinh mệnh sinh diệt luân hồi. Liền sẽ có giấc mộng thai nghén, ta có thể mượn vô lượng kiếp kinh trong mộng nhập đạo đến tránh cho giấc mộng thai nghén. Nhưng chất năng luân hồi thậm chí vũ trụ sinh diệt luân hồi, liền rất dễ mê thất bản thân, ta chỉ cần tìm được một loại vĩnh hằng bất biến đạo lý, sẽ không bị sinh diệt ảnh hưởng, mới có thể cam đoan ta tại trong luân hồi sẽ không lâm vào trong mê loạn. Tần Mục đột nhiên hai mắt tỏa sáng, dừng bước lại, thần tàng lĩnh vực mở ra, sau lưng thế giới thụ hiển hiện, đứng sừng sững ở phía sau hắn. Thế giới thụ có thể trải qua vũ trụ sinh diệt đại kiếp mà bất diệt. Lấy thế giới thụ làm căn bản, liền có thể làm đến loại đại nhất thống này. Hắn dưới tàng cây ngồi xuống, lâm vào trong yên tĩnh cực hạn, lĩnh hội luân hồi chi đạo, ý đồ đem môn đại đạo này tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Đỉnh đầu của hắn, nguyên thần rộng rãi, ngồi tại hắn ở trong thiên đình, vẫn tại không ngừng trình bày luân hồi chi đạo, mà lúc này Tần Mục lại lâm vào trong tịch diệt, phảng phất hóa thành một cái quy khư, bản thân sụp đổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.